Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 303, 49 Long Kiếp. Song Kinh Hoa cắt ngang Song Vũ bay chậm rãi nói ra. Ta biết, chiến đấu nhất định sẽ phi thường gian khổ, nhưng, ta nhất định sẽ đoạt giải nhất, thành là thứ nhất tên. Đây là ta tham gia Chân Long Đại Hội mục tiêu duy nhất. Ta tin tưởng ở đại hội này bên trong, ta gặp được đồng dạng đối thủ cường đại. Ta hiện tại cần nhất chính là đối thủ cường đại. Ta cần tích xúc áp lực, đến giúp ta đột phá luyện long chi cảnh, thành tựu vô thượng long tôn. Một lần này Chân Long Đại Hội là cơ hội của ta. Song Kinh Hoa ngạo lông mày tầm đó nhiều hơn một phần long huyền đặc hữu cuồng nhiệt. Ta cảm giác được. Ta sẽ ở đây lần Chân Long Đại Hội bên trong, thành tựu vô thượng long tôn, cùng thường môn phát động gia tộc chiến. Nếu là có cần, gia chủ tùy thời có thể chiêu mộ ta. Song Vũ Phi thưởng thức hướng về Song Kinh Hoa. Cái gì là thiên tài? Chỉ có tu luyện thiên tư, có thể bay nhanh tăng cao tu vi. Đó cũng chỉ là người bình thường trong mắt thiên tài mà thôi. Thiên tài chân chính. Không chỉ là có thật tốt tu luyện thiên tư, còn cần phải có vô địch tự tin. Loại kia có thể cảm nhiễm đến người khác, làm những người khác sẽ tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ thành công tự tin. Mới là thiên tài chân chính. Gia chủ đại nhân, thường môn sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Song Kinh Hoa nhìn thường môn long kiếp phương hướng từ tốn nói. Không cần thiết cho bọn hắn lớn lên một tia cơ hội. Cái này thường môn rất đặc thù. Nếu như hoàn toàn dựa theo bọn họ loại kia hữu giáo vô loại phương thức tiến hành bồi dưỡng. Loại này long tộc luôn có bay lên một ngày. Nếu như phát động long tộc đại chiến, nhất định phải một lần giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Chó gà không tha. Song Kinh Hoa ngạo lông mày tầm đó bỗng nhiên tách ra sát khí ác liệt. Lăng Không một cái phất tay chém giết động tác quẹt một cái nói ra. Giết sạch, nhất định phải giết sạch. Dù cho chỉ lưu lại một, đều sẽ vô cùng hậu hoạn. Lịch sử cũng vô số lần chứng minh. Lưu lại dù cho một cái nghiệt chủng, đều có thể sẽ cho người lật bàn. Cừu hận, Song Kinh Hoa hai tay đeo tại sau lưng. Tràn ngập túc sát gương mặt mang theo vài phần cẩn thận. Cừu hận là một loại cực lớn động lực, cô độc cũng là một loại cực lớn lực lượng, làm cả nhà chỉ lưu lại một người. Cô độc cùng cừu hận sẽ trở thành hắn hướng lên to lớn động lực. Loại chuyện này tuyệt đối không thể đủ xuất hiện. Gia chủ đại nhân nhất định đừng có bất luận cái gì sơ hở, cho tất gia chôn phía dưới tai họa ngầm gì, cái này. Ta biết. Song Vũ Phi càng xem Song Kinh Hoa càng là hài lòng. Thực lực cường đại, đầu não tỉnh táo, làm việc quyết đoán. Tất ra, tương lai ở trong tay của hắn, tất nhiên sẽ đạt tới chưa từng có vinh quang đỉnh phong. Vậy là tốt rồi, Song Kinh Hoa chuyên tâm nhìn lên thường môn long kiếp. Một lần này thường môn xuất hiện như thế long kiếp, sợ rằng muốn đối bọn hắn phát động long tộc đại chiến. Hẳn là không chỉ có chúng ta tất gia a. Ân, đồng dạng có thiên phú long thuật đốt long mạch ra, cũng giống vậy có ý nghĩ như vậy a. Bọn họ thực lực tổng hợp có thể không yếu hơn chúng ta. Cũng là đốt long thập đại hào môn có sức cạnh tranh nhất long tộc một trong a. Song Vũ Phi ánh mắt cong lên, nhìn về phía thân thể phía bên phải phương xa. Gia chủ mạch mây triệt giống như cũng tùy thời có thể bộc phát toàn bộ lực lượng. Dẫn tới long tôn đại kiếp trùng kích long tôn đâu. Còn có mạch gia cô nàng kia mạch nghiên một. Nàng cũng không kém cỏi ngươi a. Mạch nghiên một, Song Kinh Hoa con ngươi đột nhiên tách ra so trước đó bất kỳ một cái nào. Thời khác đều càng hung hiểm hơn quang mang. Cái kia nữ nhân. Cũng là vượt qua 49 long kiếp người. Phần long thành 300 năm. Dứt bỏ 8 đại long tộc không nói. Tào Ngộ 49 long kiếp người bất quá 50 người. Thành công vượt qua chỉ có 10 người. Những năm gần đây, chỉ có ta cùng Mạch Nghiên một làm được. Nàng là ta bây giờ đối thủ lớn nhất một trong. Còn có một cái, Song Vũ Phi nâng lên ngón trỏ lung lay. Đừng quên, Ngục Huyền Tà Long, hắn, song kinh hoa trong con mắt Hàn Mang vừa thu lại. Chính là cái này nam nhân hoành không xuất thế về sau. Triệt để tước đoạt tất cả đã từng thiên tài bị chú ý. Nam nhân này là ta cái tiếp theo muốn đánh bại mục tiêu. Trước lúc này, cùng thường môn phát động long tộc đại chiến lúc, gia tộc người nhất định phải chú ý. Bắt sống Hoa Côn Lôn, đem hắn giam lỏng cung dưỡng. Song Vũ Phi vẻ mặt nhận đồng liên tục gật đầu. Ngục Huyền Tà Long gia hỏa kia giống như hoàn toàn là một người điên. Nhưng từ hắn những ngày này làm sự tình đến xem, cái này tên điên đối Hoa Côn Lôn vẫn là vô cùng có cảm tình. Từ khi Ngục Huyền Tà Long mưu phản bên trong Ương Long Môn lúc đầu biến mất một đoạn thời gian, Tĩnh Thành Hải Long liền lại cũng không có yên tĩnh qua. Các nơi Long Bảo thỉnh thoảng liền bị Ngục Huyền Tà Long cho diệt một cái. Từ trên xuống dưới, vậy thì thật là giết tới chó gà không tha. Đã từng có một tòa bên trong Long Bảo, liền con rán đều không có một cái là sống. Những ngày gần đây, Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền đi ra ngoài, không có một cái nào không lo lắng đề phòng, sợ gặp gỡ cái kia người điên sát nhân cuồng Ngục Huyền Tà Long. Một người, dám đối kháng một cái Long Thành. Hơn nữa chơi đùa một cái Long Thành từ trên xuống dưới không được an bình. Cái tên này có thể làm cho Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền nhóm ở nửa đêm đột nhiên dọa tỉnh lại không dám vào ngủ. Như vậy một cái Long tộc, cho dù là phần Long Thành thập đại hào môn một trong, nếu là thật đơn độc trêu chọc phải Ngục Huyền Tà Long, vậy cái này Long tộc có thể tốt hơn sao? Song Vũ Phi nụ cười mang theo vài phần đắng chát, vừa mới còn nói muốn đem thường môn đều giết sạch, hiện tại quay người liền phát hiện thật là có một cái là không thể giết. Chuyện này là sao a? Mạch gia, Thổ gia đều sẽ hướng về thường môn Long tộc. Song Kinh Hoa quay người hướng đi đài cao bậc thang, cái này Long kiếp coi không vừa mắt, hoặc là vượt qua, hoặc là chết đi. Ta muốn thu lại tâm thần, chuyên tâm ứng đối ngày mai chân long đại hội trận đầu tỉ thí. Cho dù là đối mặt một con thỏ, chân long cũng phải phát động hắn toàn bộ lực lượng cùng đối chiến. Song Vũ Phi nhìn long kiếp gật đầu một cái, trong lòng lại là một trận không nói ra được an ủi. Song Kinh Hoa như thế tâm tính, tất ra lo gì không thể hưng thịnh, tất ra. Chuyện gì xảy ra? Song Vũ Phi thỏa mãn hai gò má đột nhiên dần hiện ra một trận kinh hoàng. Con mắt hướng về cái kia đã hạ xuống song 49 long kiếp kiếp vân chỗ. Cái kia thật dày kiếp vân. Ở hạ xuống 49 long kiếp về sau. Vậy mà không có biến mất. Ngược lại đang nổi lên càng cường đại hơn long kiếp. Song Kinh Hoa đứng ở đi xuống trên bậc thang. Quay đầu kinh ngạc nhìn qua Song Vũ Phi, gia chủ này ngày bình thường, chính là hoa cái phong vỡ nát, cũng sẽ không có nửa phần kinh hoàng thần sắc. Hôm nay đây là thế nào? Sự tình gì, có thể cho tùy thời có thể triệu hoán Long Tôn đại kiếp một đường Long Tôn dạng này kinh hoàng? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng a. Song Vũ Phi chừng đến con mắt nhìn qua nơi xa thường môn trên không kiếp vân lắc đầu liên tục. Không thể nào a, ngưng long cảnh đột phá vào luyện long cảnh, đang độ qua 49 long kiếp, tất nhiên vô tai vô kiếp a. Kinh Hoa năm đó chính là như vậy a. Vì sao? Kiếp này mây hiện tại không tiêu tan. Bất luận người kia độ long kiếp có thành công hay không, long kiếp đều nên biến mất a, làm sao ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế? Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Song Kinh Hoa quay người xông lên đài cao nhìn qua đó thuộc về Yến Xích La long kiếp. thật là mạnh long kiếp a. So trước đó 49 long kiếp trọn vẹn cường đại gấp 10. Làm sao sẽ có dạng này nghịch long quái thai tồn tại? Uy năng như thế vẫn còn không tính là long tôn đại kiếp. Cũng đã triệt để vượt ra khỏi ngưng long cảnh trùng kích luyện long cảnh long kiếp uy năng a. Không có bất kỳ cái gì ngưng long cảnh trùng kích luyện long cảnh long huyền có thể tại bậc này long kiếp phía dưới sống qua đi. 49 long kiếp gấp 10 uy năng. Đây chẳng phải là 59 long kiếp. Kinh hoa, gia chủ, giết. Nếu như thường môn cái này long huyền thật sự có thể vượt qua long kiếp. Lập tức thời gian ngắn nhất bên trong cùng thường môn phát động long tộc đại chiến. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Loại người này độ kiếp sau, chỉ cần khôi phục lại, lĩnh hội long kiếp bên trong đủ loại về sau, đem sẽ trở nên dị thường đáng sợ. Vì song gia chủ, nhất định phải giết hắn. Ta biết, ta biết, ta biết, kinh hoa, người yên tâm, ta hiện tại liền triệu tập gia tộc trưởng lão, mở hội xử lý chuyện này. Song kinh hoa sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, quay người hướng đi đài cao thời điểm trong miệng tự lẩm bẩm. Không biết, năm đó ngục huyền tà long gặp phải long kiếp, có phải hay không cũng là cái gì 59 long kiếp? Mà cũng không phải là 49 long kiếp đâu. Ngắn ngủi tự nói, song kinh hoa trên mặt ngưng trọng lại một lần bắt đầu bị tự tin ngạo ý thay thế. Mặc kệ, 59 long kiếp cũng tốt, vẫn là lục cửu long kiếp cũng được. Chính là 19 long kiếp lại như thế nào? Song kinh hoa ngước nhìn bầu trời, cường giả chân chính, phải có một khỏa cường giả tâm. Ta, song kinh hoa, tất nhiên có thể thành tựu vô thượng long tôn, dẫn đầu tất ra hướng đi huy hoàng nhất đỉnh phong. Bất luận cái gì cường giả, ở trước mặt của ta cũng chỉ là một khối chướng ngại vật thôi. Đó là cái gì? Thường môn hội nghị đại sảnh cách đó không xa vật liệu trước cửa kho hàng đất trống bên trên. Thường Quang Vinh ngửa đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời long kiếp quái khiếu. 49 long kiếp. Thường Kiệt sắc mặt ngưng trọng. Đây là ai? Môn chủ thủ hạ đồ đệ cái kia mấy khối liệu. Có lẽ chỉ có hoa côn lôn có khả năng sẽ dẫn tới dạng này long kiếp. Những người khác không có khả năng có tư cách a. Tại Quế Cầm toàn thân phun máu, trên mặt giữ tợn hận ý hướng về long kiếp. Đây là cơ hội tốt. Chúng ta giết trở về. Thường Kiệt quay đầu cổ quái nhìn Tại Quế Cầm một cái. Muốn đi, ngươi đi. Tại Quế Cầm phẫn hận nhìn xem Thường Kiệt. Hiện tại chính mình trở về căn bản không có hiệu quả. Nếu như mọi người cùng nhau trở về, có lẽ thật vẫn có mấy phần cơ hội. Có thể mượn cái này long kiếp, hạng thượng bọn họ một trở tay không kịp. Thế nhưng là, cũng không thể ở chỗ này ngốc ở lại. Thường Hằng tỉnh táo nói, nếu như, bọn họ độ kiếp sau liền rời đi. Như vậy, đám người cùng nhau dùng mình một cái. Hạng thượng tiểu tử này đã đủ biến thái cường lớn. Nếu như cái này vượt qua 49 long kiếp quái thai cũng không đến đây. Mà là rời đi chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ cần hắn không chết, tất nhiên là có thể trùng kích long tôn người a. Vạn nhất hắn trùng kích thành công trở về, nơi này hết thảy mọi người chỉ sợ đều không cần muốn sống. Nhất định phải dẫn bọn họ chạy tới. Thường Hằng tay nâng cằm lên, biểu lộ y nguyên lãnh tĩnh bình tĩnh, quay người nhìn về phía một bên cách đó không xa Thường Trồng Chất. Đây cũng là Thường họ người, chỉ là cha chú của bọn họ là Thường Tiểu Tiên môn chủ Đường huynh muội, mà cũng không phải là mẫu thân Thường Quế Vân cùng Thường Tiểu Tiên thân tỷ muội quan hệ. Không ít người đều nhìn chăm chăm về phía dáng người phổ thông. Hình dạng phổ thông, tất cả thoạt nhìn đều rất phổ thông, chỉ có thực lực không phải phổ thông luyện long cảnh Thường Trồng Chất trên người. Chưa xong đợi tiếp theo. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.